Trấn nhỏ lý tưởng của tôi, thanh sắc vũ rực. Chương 55, giới thiệu vắn tắt về thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, cảnh tượng chuyển đổi, một người giống hệt với Thẩm Tế Nguyệt bước vào thư viện. Mục Tư Thần nhìn mãi mà không thấy có đầu mối gì trên hai cái thẻ đánh dấu sách. Tiếc rằng sau khi đổi mắt trái, năng lực nhận được từ mắt to trước đó đã biến mất. Kính gọng vàng lại không thể sử dụng được, nếu không chắc là có thể xem xét cụ thể tình hình khi Hạ Phi nhận được hai cái thẻ đánh dấu sách. Điều duy nhất có thể xác định là trên cơ thể Hạ Phi có ô nhiễm của Thẩm Tế Nguyệt và mắt to. Có lẽ cũng giống như nguồn gốc của hai cái thẻ đánh dấu sách. Lúc ở hai quyển sách này, ông có cảm nhận được điều gì đặc biệt đã diễn ra không? Mục Tư Thần hỏi, điều gì mới tính là đặc biệt? Hạ Phi không hiểu hỏi, làm vua, sau khi ăn cắp chiếc gương, mỗi lần đi ngủ cùng hoàng hậu đều sang trang. Có tính là sự kiện đặc biệt không? Mục Tư Thần, không, chuyện kể trước khi đi ngủ không chứa ảo tưởng của người lớn. Hạ Phi nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần, nghiêm túc và nghiêm túc nói. Tôi phát hiện ra ông cứ hỏi suốt nãy giờ nhưng không hỏi vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề gì? Hạ Phi đưa ngực ra nói. Điểm tích lũy và cửa hàng đổi điểm tích lũy ấy. Điều thiết yếu của thế giới vô hạn lưu. Xuyên nhanh đó, sao không hỏi chiếc mô tô bay của tôi đến từ đâu? Đây là chuyện rất quan trọng đấy. Mục Tư Thần xoa xoa thái dương. Muốn nói gì thì nói đi. Hạ Phi lấy ra một tấm thẻ đánh dấu sách cười nói. Đây là thẻ thông hành của hệ thống chủ thần. Ông nhấn vào hình mặt cười một cái sẽ biết mình có được bao nhiêu điểm tích lũy. Còn có thể đổi nhà, đồ ăn, mô tô bay và mọi thứ kỳ diệu mà anh muốn. Tôi liên tục vượt qua 10 thế giới. Hệ thống nói với tôi, vượt qua thêm 10 cửa có thể gặp chủ thần. Ông đã biết rõ thời gian ở đây là giả. Tại sao vẫn tin vào điểm tích lũy của hệ thống và sự tồn tại của chủ thần? Mục Tư Thần hỏi, Hạ Phi nói, thì kiểu gì chúng ta cũng phải rời khỏi thế giới này chứ? Chẳng nhẽ không còn cách nào ngoài cách gặp chủ thần à? Vậy hệ thống nguyên bản của ông đâu rồi? Hệ thống cung cấp tùy chọn đăng nhập cho ông đấy. Mục Tư Thần nhắc nhở, Hạ Phi ngơ ngác một chút, đập đập vào đầu mình và nói, ừ nhỉ, cái hệ thống đó, ban đầu nó là một màn hình lơ lửng giữa không khí. Sau khi vào thư viện, nó biến mất tiêu. À, nó xuất hiện rồi. Hóa ra chỉ cần tôi cố gắng nghĩ đến hệ thống, nó sẽ hiện ra à. Mục Tư Thần có thể hiểu tại sao Hạ Phi lại nhầm lẫn hai hệ thống với nhau. Bởi vì khi ở Chu, hệ thống trong trấn nhỏ lý tưởng luôn an phận. Trừ khi cậu hoàn thành một nhiệm vụ hoặc kích hoạt một số sự kiện đặc biệt, nó mới tự động nhắc nhở điều gì đó. Nếu người chơi bị ô nhiễm, hệ thống sẽ càng trở nên im lặng hơn, như đã biến mất vậy. Tuy nhiên, những gì Hạ Phi nói đã khiến cho Mục Tư Thần biết được cách mà trụ trong thư viện hấp thụ năng lượng và linh hồn rốt cuộc là gì. Chính là dựa vào tò mò muốn biết và hệ thống giả. Những người có sự tò mò sẽ bị đưa vào sách. Ở trong đó những người này sẽ thể hiện sự tò mò lớn hơn nhiều qua các câu chuyện khác nhau, cung cấp năng lượng cho chủ. Và khi sự tò mò đạt đến đỉnh điểm, người bình thường sẽ bị hệ thống giả đưa đến trước mặt chủ thần. Cuối cùng số phận của họ giống như bệnh nhân xuất viện, công nhân tiến vào khu nuôi trồng. Vấn đề duy nhất là với luật lệ đơn giản và tàn bạo của mắt to và trấn đồng chi, liệu thư viện ban đầu có thật sự là một nơi phức tạp và có công nghệ cao như vậy không? Nơi này có quá nhiều bí ẩn. Mục Tư Thần cảm thấy nếu không mạo hiểm thì có lẽ không thể tiếp cận. Chủ, được, cậu rút ra thẻ đánh dấu sách của mình. Theo gợi ý của Hạ Phi, nhấp vào biểu tượng mặt cười. Đúng như Hạ Phi nói, một màn hình hệ thống hiện ra, bên trong menu có các mục con như cửa hàng hệ thống, cửa sổ đổi điểm, lựa chọn sách, thiết kế cũng khá ra gì, chỉ là hơi đơn sơ. Ngoại trừ giao diện mục lựa chọn sách được làm thành chế độ 3D, phần còn lại đều là chế độ 2D, nhìn qua có vẻ đẹp nhưng thực chất hơi đơn giản. Hình ảnh thiết kế kiểu này có thể tạo cảm giác nhìn qua một lần là không muốn nhìn nữa. Thẻ đánh dấu sách hệ thống. Quyển sách đầu tiên người chơi nhận được 700 điểm. Mỗi ngày tại thế giới trung tâm sẽ tiêu tốn 1.000 điểm. Mong người chơi hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ bị loại bỏ. Mục tư thần, đúng là vội vàng giục tôi vào bên trong sách. Đúng vậy, cảm giác bị cái chết đuổi theo quá khó chịu. Tôi cũng phải vượt qua 10 quyển sách liên tục để có được hơn 10.000 điểm mới có tâm trạng đi dạo tại thế giới trung tâm. Hạ Phi tựa vào nói. Ông nói nhận thức về thời gian ở thế giới này là giả dối. Hệ thống chủ thần cũng giả dối. Vậy cái điểm tích lũy này có thật không? Nếu không có 1.000 điểm sẽ chết thật à? Tôi không biết nữa. Mục tư thần nói, chỉ là nếu cứ thế mà chết, chủ sẽ không thể vắt hết toàn bộ năng lượng cảm xúc của một người. Ngay cả khi hấp thụ linh hồn của người đó, cũng không thể có được sự tò mò mà nó cần nhất. Vì vậy tôi nghĩ, hẳn là nó sẽ thúc đẩy người ta nhanh chóng sinh ra sự hiếu kỳ, đi khám phá thế giới trong sách, thay vì xu hướng giết người ngay lập tức. Chờ khi lòng tò mò của một người bị dẫn ra hết sẽ thưởng cho người đó số điểm tích lũy lớn. Để người đó mang theo lòng hiếu kỳ và tò mò mạnh mẽ nhất để gặp cái gọi là chủ thần. Chủ mới có thể đạt được năng lượng nó cần nhất. Muốn có được, chủ không thể để nó dắt mũi. Đi gặp chủ thần, theo yêu cầu của thẻ đánh dấu sách hệ thống cũng chưa chắc sẽ gặp được. Chủ có lẽ chỉ là linh hồn tan rã thôi, nhưng việc mạo hiểm tiến vào trong sách vẫn cần thiết. Thông tin mà cậu biết hiện tại vẫn quá ít. Nếu Hạ Phi có thể đạt được 2 thẻ đánh dấu sách liên quan đến quái vật cấp thần từ trong sách, thì cậu hẳn cũng có thể tìm được manh mối từ trong sách. Vậy việc chọn quyển sách nào rất quan trọng, mục tư thần tìm trong sổ quản lý thư viện một chút. Tất cả những quyển sách mà cậu từng đọc đều có thể tìm thấy. Còn cuốn, sau khi mọc xúc tu, cuối cùng tôi cũng có thể ôm em, thì phía trên có một dấu sách, biểu thị có thể tìm thấy quyển sách này trong mục sách của tôi, hình như sách ở đây không khác biệt nhiều so với sách ở thư viện. Sau khi tra cứu, mục tư thần đã tìm thấy một quyển sách rất đặc biệt. Sơ lược về thư viện Thượng Huyền. Thư viện thông thường sẽ có một quyển giới thiệu vắn tắt về thư viện đó. Từ thời điểm thành lập, số lượng sách đến danh sách những người quyên góp, tất cả đều được liệt kê. Loại sách này thường sẽ bị để ở trong một góc khuất, không chủ động tìm thì khó mà thấy được nó. Mục tư thần thử tìm kiếm một chút, không ngờ thật sự tồn tại. Thẻ đánh dấu sách hệ thống được thiết kế rất hiện đại, có cảm giác đồ công nghệ cao. Khi mục tư thần chạm vào, cậu thậm chí còn lấy ra quyển sách thực sự từ hình ảnh 3D. Thật là kỳ diệu, mục tư thần thốt lên. Cũng khó mà trách Hạ Phi dễ bị lừa như vậy. Thẻ đánh dấu sách hệ thống của họ so với hệ thống game thì phức tạp hơn nhiều. Tôi định tiến vào quyển sách này, ông có muốn đi cùng không? Mục tư thần hỏi, quyển sách này, trông chán chết đi được. Hạ Phi nhìn vào quyển sách và nói, tôi không hứng thú đâu. Tôi vẫn thích những quyển sách mà hệ thống gợi ý, có cốt truyện hợp gu hơn. Dường như thẻ đánh dấu sách hệ thống sẽ nhiệt liệt đề cử những quyển sách có cốt truyện nhiều cao trào hơn, dễ khiến người đọc bị cuốn sâu vào đó, không thể phân biệt được thực tế và chuyện. Cậu nên thử xem, câu chuyện trong đó có thể sẽ kinh dị hơn cả việc treo Vương Phi lên tường thành nữa. Mục tư thần nói, Hạ Phi lại gần nhìn qua xem rồi nói, đây không phải chỉ là giới thiệu vắn tắt về thư viện à, toàn ra một đống sách và danh sách người quyên góp. Tôi nhìn mà mỏi cả mắt, dường như sợ bị người khác kiên nhẫn đọc đến cuối. Trang đầu tiên của giới thiệu vắn tắt thư viện. là một danh sách đầu mục sách dài loằng ngoằng, khiến không ai có thể sinh ra tò mò nổi. Nhưng mà càng như thế, Mục Tư Thần càng tò mò. Cậu cùng với lòng tò mò phải mất rất lâu mới tìm thấy ba quyển sách kể về những câu chuyện trước khi đi ngủ về vị thần tà ác đó. Phát hiện rằng ba quyển sách này được giấu ở một mục rất không thu hút trong danh sách. Các tiêu đề của các quyển sách lân cận cũng không khác biệt nhiều. Mục Tư Thần tập trung xem xét những người quyên góp ba cuốn sách này. Người quyên góp cuốn sách của Mắt To được gọi là Không Mục Đồng. Xem ra là biệt danh của Mắt To. Người quyên góp cuốn Vài Ba Chuyện Giữa Tôi Với Mặt Trăng thì là Thẩm Tế Nguyệt. Người quyên góp cuốn Ôm Lấy lại càng kỳ lạ hơn, gồm có Không Mục Đồng, Mục Tư Thần và Tần Trụ. Ô, sao trên này lại có tên của ông? Hạ Phi cuối cùng cũng bắt đầu tò mò về cuốn giới thiệu vắn tắt này. Mục Tư Thần liếc cậu ta một cái, lật sách, tìm đến cá cảnh nhỏ, chỉ thấy tên hai người quyên góp. Một là một người đã quyên góp một lượng lớn sách cổ tích tên Giản Đồng. Và một là Hạ Phi. Ồ, tại sao còn có tên của tôi? Như này là như nào? Hạ Phi vội vàng lấy sách ra để xem thử. Thế là cả cậu ta và Mục Tư Thần cùng nhau bước vào cuốn sách. Hai người xuất hiện trước cổng chính của thư viện. Thực sự đã bước vào. Hạ Phi kinh ngạc nói. Tôi đã từ thư viện vào cuốn sách, rồi vào thế giới trung tâm, rồi vào ngôi nhà của tôi trong thế giới trung tâm, và lại một lần nữa bước vào. Giới thiệu vắn tắt về thư viện. Như này rốt cuộc là có bao nhiêu tầng thế giới lồng vào nhau thế? Mục Tư Thần cũng cảm thấy đây là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Cậu ngẩng đầu nhìn tấm biển của thư viện, thấy trên đó viết Thư viện Tân Mục, xem ra đây chính là nguyên bản của thư viện. Vào xem thử đi, Mục Tư Thần nói. Móa, nơi này trông cũ quá, u ám, khắp nơi đều đầy sương mù, ánh đèn cũng rất lù mù. Hạ Phi nói, chỗ này khác hoàn toàn với thư viện sạch sẽ ngăn nắp mà tôi đã thấy. Là do đã từng được sửa chữa sao? Lần này hai người hình như đã vào thư viện với tư cách của những khách tham quan bình thường. Trong sảnh lớn có một người quản lý không có củng mạc, chỉ có đồng tử, dáng dấp cũng khá đẹp trai. Chỉ có điều đôi mắt đặc biệt đó càng nhìn càng thấy đáng sợ. Mọi người xung quanh đều gọi hắn ta là thân cận Giản Đồng. Thật đúng là Giản Đồng, con mắt đơn giản đến mức chỉ còn có con ngươi thôi à. Hạ Phi châm chọc, mắt này trông quá ghê rợn. Thân cận Giản Đồng chỉ chịu trách nhiệm ghi sổ đăng ký tên. Mỗi ngày người đến mượn sách sẽ tự tay viết tên của mình lên đó. Sau đó đi xem sách, không cần trả tiền, cũng không cần ký mượn sách, vì sách không thể mang ra ngoài, chỉ có thể đọc trong thư viện. Mục Tư Thần quan sát những người dân mượn sách này, thấy họ đắm đuối trong việc đọc sách. Suốt thời gian, ban ngày, họ không ngừng đọc sách. Mắt cũng không mỏi một chút nào. Đọc sách nhiều như thế chắc mắt sẽ hỏng mất nhỉ? Hạ Phi nói. Ngay sau khi hắn nói xong, mắt của một người đã lộp bộp rơi xuống. Cậu ta trợn tròn mắt kinh ngạc. Không phải tại tôi. Mục Tư Thần giữ hắn lại. Đừng sợ, đây mới là trạng thái bình thường của thế giới này. Ông phải thích nghi và tiếp tục nhìn. Sau khi người đó rơi mất con mắt, chỉ thấy thân cận Giản Đồng lạnh lùng nhặt cặp mắt đó lên, đặt lên cuốn sổ đăng ký. Một tia sáng bỗng xuất hiện trên cuốn sổ. Trong tia sáng có một cái mắt khổng lồ. Trong đó có ba loại thiên thể mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Chính là đồ đằng của Mắt To. Sau đó, người bị rơi mắt ra biến thành xương trắng. Một người dọn dẹp thư viện mà dưới mỗi sợi tóc đều kèm một cái mắt đi qua. Hốt xương trắng vào thùng rác. Thân cận Giản Đồng đặt cặp mắt đó vào một lọ thủy tinh, đưa cho một tín đồ. Giọng ôn tồn căn dặn. Đến viện điều dưỡng Minh Mục. Giao nó cho thân cận Vũ Mục. Còn người dọn dẹp thì đưa cả túi rác cho người theo sau đi chạy việc. mang đến nhà máy chế biến, để thân cận trùng đồng xử lý. Vâng, thân cận giản đồng và thân cận phát mục. Tín đồ trả lời, mục tư thần nhìn cảnh này, hiểu được tại sao lựa chọn hàng đầu của Diêu Vọng Bình và Thẩm Tế Nguyệt đều là viện điều dưỡng, chứ không phải là thư viện. Mô hình của thư viện Tân Mục rất đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Chủ nằm trong tay thân cận giản đồng, muốn trực tiếp cướp đoạt thì dễ, nhưng muốn đối đầu trực diện với thân cận giản đồng và thân cận phát mục, thậm chí với toàn bộ năng lượng của thư viện, thì phải có tới 3 người như Diêu Vọng Bình mang theo thanh kiếm bảo hộ mới có thể thắng. Nếu thân cận giản đồng nhờ thân cận vũ mục và trùng đồng giúp đỡ, thế thì cần ít nhất cần 5 hoặc 6 người như Diêu Vọng Bình mới đủ sức. Thật sự quá khó đánh. Ban đầu nếu mục tư thần không bị giá trị san của Diêu Vọng Bình hấp dẫn nên đi theo anh ta đến viện điều dưỡng, mà là đi đến thư viện một cách vô tri, có lẽ cũng không thoát khỏi kết cục đọc sách đến mức rụng cả mắt ra ngoài. Thư viện đáng sợ như vậy làm sao lại biến thành kiểu dáng công nghệ cao được như vậy nhỉ? Hắc Phi tò mò hỏi, dường như để trả lời câu hỏi của cậu ta. Ngay sau đó, cảnh hình biến đổi, một người trông giống hệt Thẩm Tế Nguyệt bước vào thư viện. Cách chương.